Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3300, Thôi diễn thần thông, này một gốc cổ thụ, thông thiên triệt địa, này còn như là một gốc thụ sao, hắn cũng như là một tôn vũ trụ người khổng lồ, võ đạo người khổng lồ, gánh vác ngàn tỷ lớp thần thông mật lực. Hắn ẩn chứa ý chí võ đạo cũng là không cách nào cân nhắc. Bọn họ chưa từng nghe nói trong thiên địa còn tồn tại loại này đáng sợ cổ thụ. Coi như là thần thông thụ có thể giúp người mở ra một ít võ học. Nhưng là cùng này một gốc thụ so ra. Đây chính là khác nhau một trời một vực. Đại hắc đều ngốc rơi mất. Này một gốc thụ đâu chỉ là đáng sợ. Quả thực là không tiền khoáng hậu, trời biết thai nghén bao nhiêu năm mới có thể hình thành. Thậm chí ngàn tỷ lá cây ẩn chứa thần thông lực lượng, như là phục sinh giống nhau, hóa thành ngàn tỷ võ đạo cường giả, đang diễn hóa các loại võ đạo thần thông. Đạo Lăng mới vừa đi tới nơi này, hắn liền nhìn thấy mênh mông thần thông ở trong biển ý thức của hắn nổ vang. Võ đạo thiên thụ rủ xuống đến thần thông tinh hoa, đang hướng về Đạo Lăng hội tụ. Vù, Đạo Lăng cơ thể hừng hực sán lạn, ngàn tỷ lớp thân thể mật văn đồ cộng hưởng theo, tựa hồ muốn theo võ đạo thiên thụ khai thiên tích địa, diễn hóa ra vang dội cổ kim chí cường thần thông. Đây cũng quá đáng sợ. Đại hắc bọn họ đều chen chúc đi qua, dồn dập đứng ở võ đạo thiên thụ bên dưới. Võ đạo thiên thụ vương xuống đến thần thông lực lượng ở trong biển ý thức của bọn họ nổ vang, muốn trợ giúp bọn họ cô đọng các loại võ đạo tuyệt học. Tuyệt đối là thần thông lĩnh vực mạnh nhất tiên chân. Thương tuyệt kích động, bọn họ đã đến mở ra thần thông tuổi. Nhưng là này võ đạo thiên thụ ẩn chứa ngàn tỷ lớp thần thông tinh hoa, so với đại đế chỉ điểm còn muốn đáng sợ. Này một gốc cổ thụ đã đầy đủ đáng sợ, thế nhưng hắn tích lũy thần thông tinh hoa, đây là độc nhất vô nhị. Đại hắc rít gào lên, những này thần thông tinh hoa nhưng là trợ giúp người mở ra đại thần thông thích hợp nhất sư tôn đạo. Tiểu tử nhìn Đạo Lăng, Đạo Lăng trong cơ thể ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ theo võ đạo thiên thụ cộng hưởng. Đây là muốn một lần nữa diễn biến, tổ hợp, mở ra chí cường đạo thống. Uyển Phong, ngươi thực sự là tìm được vũ trụ độc nhất vô nhị chí bảo. Giá trị của hắn quá kinh người. Đạo Lăng mạnh mẽ đánh gãy tìm hiểu sao. Hắn đi ra vui vẻ nói. Này võ đạo thiên thụ đã đầy đủ đáng sợ, thế nhưng hiện tại hắn quý giá ở chỗ thần thông tinh hoa. Này cùng tiên phủ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, rất khả năng không phải cái này kỷ nguyên kết quả. Đại hắc cũng cảm giác đúng như vậy. Trời biết võ đạo thiên thụ tích lũy những này thần thông tinh hoa cần bao nhiêu năm tháng, nhưng là này ngàn tỷ lớp lá cây đều trồng chất loại thần thông này tinh hoa. Đạo Lăng rất là kích động, chỉ có hắn mới có thể xúc động ngàn tỷ lớp lá cây sức mạnh. Ngược lại là đại hắc bọn họ chỉ có thể dẫn ra một phần. Không nghi ngờ chút nào, võ đạo thiên thụ thông thần, giống như là vũ trụ mạnh nhất đại tông sư đang chỉ điểm bọn họ tìm hiểu đại đạo. Nhất định phải mau chóng, Đạo Lăng suy nghĩ một hồi. Truyền âm nói, đem đạo chủ phủ mạnh nhất một nhóm đều sai lại đây. Võ đạo thiên thụ sớm muộn liền bạo lộ ra đi. Chúng ta phải nhanh một chút đem những này thần thông tinh hoa toàn bộ hấp thu. Đạo Lăng thử nghiệm mang đi nó. Thế nhưng rất đáng tiếc, này võ đạo thiên thụ rất khủng bố, dễ dàng không thể đụng vào. Thần thông tinh hoa bọn họ cầm không đi, chỉ có được võ đạo thiên thụ tán thành. Có chút đáng tiếc, thực lực nhược điểm, căn bản là không có cách tới gần. Mặc dù là thương tuyệt bực này cường giả, đứng ở chỗ này, ý chí đều tao ngộ đáng sợ rèn luyện, không chịu nổi, trái lại có tổn thân thể, sẽ lưu lại một ít bóng tối. Tương lai đạo hạnh đều sẽ dừng lại. Huyết sắc cấm kỵ lộ, hoàn toàn xứng đáng vũ trụ đệ nhất bí cảnh. Đạo Lăng hít sâu một cái. Không trách tổ vương những người này đều muốn đi vào, thậm chí được hỗn độn tàn đồ. Bởi vì nơi này tồn tại thượng cổ đại phá diệt, thậm chí còn xa xưa hơn năm tháng lưu lại kỳ lạ tiên tàng. Võ đạo tiên thụ quá trọng yếu, ý nghĩa trọng đại, đại hắc đều phái gia nhân mã đi tới cực đạo vũ trụ, đem một nhóm người mạnh nhất sai lại đây, tìm hiểu võ đạo tiên thụ. Nửa tháng trôi qua, võ đạo tiên thụ phía dưới ngồi xếp bằng hơn 50 vị cường giả. Để đại hắc tiếc hận chính là, có một nửa đều trở về. Bọn họ rất khó ở võ đạo tiên thụ phía dưới chịu đựng rèn luyện. Nhưng là này hơn 50 vị cường giả, đều là vạn đạo giới đáng sợ nhất anh kiệt. Ở lần này huyết sắc cấm kỵ lộ, đều có khả năng tính bước vào tầng 9. Tương lai chính là ngạo thị thiên hạ hùng chủ. Này một gốc võ đạo tiên thụ, rủ xuống vô tận thần thông tinh hoa, rơi ra ở 50 cái bóng trên người. Hơi thở của bọn họ có chút mơ hồ, phảng phất 50 vị chiến thần ngồi xếp bằng. Mỗi người đều đang khai thiên tích địa, mở ra thuộc cho bọn họ tự thân mạnh nhất thần thông đại đạo. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa nhất, như là một tôn cổ xưa vương. Ngàn tỷ lớp chùm sáng tự cơ thể của hắn lan tràn mà ra. Hắn tiềm năng thật đáng sợ, muốn mở ra thần thông cũng quá mạnh. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng là có thần thông tinh hoa trợ lực. Đạo Lăng toàn thể đều hừng hực sán lạn. Ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ tựa hồ cũng phục sinh. Đứng dậy, hóa thành vô tận cái bóng, diễn luyện các loại kinh thế thần thông. Thời gian chậm rãi, theo thập đại cổ lộ mở ra đến hiện tại. Thời gian nửa năm liền như vậy trôi đi. Thập đại cổ lộ từng bước yên tĩnh lại. Bây giờ còn có thể dừng bước. Chiến lực đều cực đoan mạnh mẽ. Thế nhưng chết đi cường giả, không thể đếm hết được, đâu đâu cũng có thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chém giết rồng dạ nửa năm mới xem như là kết thúc. Đạo chủ, vẫn tìm không được, thập đại cổ giới đại nhân vật sống ở giày vò bên trong. Đạo Lăng liền như vậy không xuất hiện, bọn họ càng là bất an. Đạo Lăng nhưng là nắm giữ hỗn độn tàn đồ. Nói không chắc hắn hiện tại ở một cái nào đó địa vực đột phá. Chuyện này quá to lớn, bọn họ không thể không phòng. Thậm chí đạo chủ phủ tung tích, quả thực như là bốc hơi khỏi thế gian. Thập đại cổ giới há có thể không sợ hãi. Toàn bộ đạo chủ phủ có hơn 1 triệu hùng binh. Tuy rằng phát hiện một ít cường giả tung tích, thế nhưng đạo chủ phủ hạt nhân tầng tựa hồ một cái đều không có. Như là bốc hơi khỏi thế gian. Có thể hay không tìm được một cái nào đó siêu cấp tiên tàng. Muốn toàn bộ đột phá. Có người suy đoán như vậy. Tuy rằng không thể. Nhưng là bọn họ không khỏi hoảng sợ. Trời biết đạo Lăng nắm giữ hỗn độn tàn đồ. Đến cùng ghi chép bao nhiêu tiên tàng. Tản đế tìm thế nào rồi, nhất định phải tìm tới hắn, bằng không chúng ta căn bản không tìm được đạo Lăng. Đã nửa năm, hắn đạo chủ đã đứng ở bước đi này, lúc nào cũng có thể tính đột phá a. Một đám người lo lắng vạn phần, khắp thế giới sưu tầm tản đế, kết quả thật là có tin tức tốt truyền tới, tản đế tung tích tạm thời có. Nhưng là tản đế dù sao cũng là giám thiên ấn sứ, đã từng cùng thập đại cổ giới có đại thù, tản đế không thể tùy tiện nhảy ra. Nếu là một cái cục làm sao bây giờ, hắn không ra liền đe dọa hắn. Hắn hiện tại đã tàn, nói cho hắn đạo chủ một khi bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, chính là hắn đường cùng. thập đại cổ giới người giận dữ. Một cái tàn đế dĩ nhiên úy thủ úy cước, không dám tới đến đế lộ chiến. Rốt cuộc Lương Vượng nhưng là ở đây. Lần trước Lương Vượng sức mạnh đem tàn đế chấn động rồi. Hắn bây giờ căn bản không dám thò đầu ra. Sống càng lâu càng là tiếc mệnh. Huống hồ tàn đế vẫn là mưu đoạt yêu đế bản nguyên mới kéo dài tuổi thọ. Hắn đối với tử vong đã có hoảng sợ. Lại là một tháng trôi qua. Đến hiện tại vẫn không có truyền ra có người bước vào tầng 9 nghe đồn. Lẽ nào mạt pháp niên đại đột phá? Thật khó khăn như vậy. Khắp nơi đều quan tâm thập đại cổ lộ. Thậm chí nửa năm trước đạo chủ một trận chiến đấu kinh thế sau, một tia tung tích đều không có, để khắp nơi có chút thấp thỏm lo âu. Chỉ lo hắn cái thứ nhất đột phá. Đến thời điểm hùng bá huyết sắc cấm kỵ lộ, đạo lăng mang theo vạn đạo giới mạnh nhất 56 vị cường giả, hiện tại đã ở võ đạo tiên thụ bên dưới bế quan hơn nửa năm. Một ngày này phảng phất cửu thiên tinh hà buông xuống, một cái phong thái tuyệt thế nữ tử theo trong ngủ say tỉnh lại. Nàng áo trắng như tuyết, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, đem thu quân quân con ngươi mở thời khắc, quả thực dường như hai đại hằng cổ tinh vực vận chuyển. Cơ thể của nàng tựa hồ hóa thành cổ xưa ngôi sao thiên thể. Quanh thân chìm nổi một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đan dệt tóng ánh ngôi sao thiên ngân. Vô tận ngôi sao. Không thể đếm hết được. Nương theo thu quân quân vận chuyển. Hóa thành ngôi sao giảng đạo đồ. Lộ ra khủng bố khí thế. Không nghĩ tới thu quân quân là cái thứ nhất ngộ ra đến. Một ít cường giả thức tỉnh, ngóng nhìn sang đều run rẩy. Thần thông này lực lượng thật đáng sợ. Thu quân quân tựa hồ hóa thành ngôi sao chi chủ, thống ngự vô tận chư thiên đại tinh, có trấn áp vạn vực phong thái vô thượng. Cái kia mệnh phù ghê gớm. Thu quân quân được đại đế mệnh phù, tinh quân mệnh phù, rất khả năng là đế quân truyền xuống kinh thế đạo thống. Theo thu quân quân tu hành càng mạnh, đại đế truyền thừa liền càng là kinh thế hãi tục. Ầm ầm, nửa tháng sau, võ đạo tiên thủ nơi này lan truyền ra ngập trời nổ vang. Dường như cái thế thần ma vấn thế, thần ma thể ở giống to, lộ ra 3000 thần ma vũ trụ cổ mơ hồ bóng mờ. Tổ hợp lại với nhau hóa thành một khẩu thần ma đại kích. Lộ ra vô thượng phong băng lực lượng. Thần ma thể cũng tìm hiểu ra đến rồi. Thảo phạt thần thông cùng thu quân quân trấn áp thần thông không giống nhau. Dù sao cũng là Lương Vượng đệ tử, được tông chủ thần ma bảo quả, hoàn thiện thần ma thể. Thần ma thể sớm đã bị Lương Vượng thu làm đệ tử. Đạo lăng từng ở thần ma vũ trụ được một ít thần ma trái cây, trợ giúp thần ma thể tiến một bước hoàn thiện hắn thần ma bản nguyên. Hai tháng này, mười mấy tôn cường giả đều là mở ra thuộc cho bọn họ mạnh nhất thần thông. Bọn họ rất kích động, mở ra thần thông chi sau phát hiện tiềm năng tăng vọt. Đối với đột phá cảnh giới chắc chắn cũng lớn hơn. Đạo lăng khí tức càng ngày càng không chân thực. Hắn ngồi xếp bằng khu vực, tựa hồ hóa thành một cái võ đạo vực trời. Nội bộ tựa hồ hình thành một khẩu hỏa lò. Ầm ầm, sau 3 tháng, võ đạo thiên thụ đều hừng hực thiêu đốt. Vương xuống ngàn tỷ lớp thần thông tinh hoa, tụ hợp vào hỏa lò bên trong. Tràn ngập cái thế khí thế, nứt trời vòm trời. Đây là một loại khủng bố biến hóa. Đạo lăng thân hóa thiên lô, nung nấu vô tận thần thông. Thậm chí thiên lô này cùng võ đạo thiên thụ sản sinh một loại cộng hưởng. Đạo lăng đều cảm giác có thể nắm giữ võ đạo thiên thụ, nhưng là phi thường khó, quá khó khăn. Thiên lô phun ra vô tận thần thông ánh sáng, khi chiếm được võ đạo thiên thụ tẩm bổ, ánh sáng một ngày so với một ngày hừng hực. Chuyện này quả thật là hội tụ ngàn tỷ thần thông tinh hoa, tẩm bổ một loại thần thông. Võ đạo thiên thụ dựng dục ra thần thông tinh hoa, bắt đầu rất nhiều bị đạo lăng hấp thu. Hắn hấp càng thu nhiều, võ đạo thiên thụ giá trị liền thiếu một ít. Lại là 3 tháng trôi qua, ngày này thiên lô bên trong lộ ra các loại khủng bố khí thế, có vô thượng pháp ấn, tuyệt thế thiên đao, bất hủ kiếm thai, thái cổ côn bằng, hư không tiên bi, quyền ấn, cổ đế bóng mờ, đại đạo vực trời, đạo lăng nắm giữ cái thế bí thuật sắp tới 20 chủng. Ở thiên lô bên trong thoáng hiện, lộ ra khí thế để phụ cận ngồi xếp bằng tìm hiểu thần thông cường giả thân thể sắp nứt. Đây là kinh khủng đến mức nào thể hiện. Đạo lăng muốn đem những này thần thông nung nấu một lò, mở ra chí cường thần thông. Tin tức tốt, tàn đế đáp ứng rồi, đồng ý lấy giám thiên ấn thôi diễn đạo lăng tung tích. Thập đại cổ giới nhân mã đều thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng một năm trôi qua rồi, nhưng là nên vẫn tới kịp. Đạo lăng nên không thể nhanh như vậy đột phá. Hết chương.